Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 257. Tình yêu chân chính 7. Góc truyện audio.com. Edit: Phi Phi, Beta, Quỳnh, Hạ Thiên Tinh thu dọn đồ đạc lúc ra khỏi phòng, ba cô đã rời đi. Mẹ cô ngồi ở trên sofa yên lặng xếp quần áo, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra sự phiền muộn của bà. Mẹ, Thẩm Mẫn ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, thần sắc trầm buồn còn chưa kịp thu lại, chỉ nói: "Vết thương của Dạ Kình xử lý xong chưa? Con đã sơ cứu rồi, anh ấy có đội chữa bệnh, hẳn là sẽ không thành vấn đề." "Vậy là tốt rồi," Thẩm Mẫn nói, "người đâu, con bảo cậu ấy đem áo sơ mi đưa cho mẹ, mẹ giặt sạch vết máu rồi mặc lại." "Anh ấy đã đi từ bên kia rồi." Hạ Thiên Tinh tận lực nhẹ nhàng mở miệng, đem hòm thuốc để lại chỗ cũ. Thẩm Mẫn đứng sau nhìn cô: "Thiên Tinh, hai người các con có phải đang giận dỗi chia tay hay không?" "Không," Hạ Thiên Tinh không nghĩ sẽ làm mẹ cô lo lắng, lắc đầu, rời đề tài, "sao ba cũng không ở lại mà rời đi nhanh như vậy?" "Nói hai câu, không có gì đáng nói thì tự nhiên muốn đi." "Ba và mẹ nói cái gì?" "Cũng không có gì," Thẩm Mẫn đem quần áo bỏ xuống dương hành lý, dừng một chút mới nói. "Ông ấy cùng Lý Linh Nhất đang làm thủ tục ly hôn. Nói là Lý Linh Nhất phạm sai không thể tha thứ, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào cũng không nói với mẹ, mẹ cũng sẽ không hỏi." Trong lòng Hạ Thiên Tinh hiểu rõ, sai lầm này cũng chỉ có thể là về việc kia của cô. "Mẹ cô không biết là tốt nhất, mẹ con mua áo bông cho mẹ, mẹ về đến nông thôn thì mặc. Mỗi cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, đi một chuyến rất vất vả, hơn nữa mùa đông cũng sắp đến rồi, ở nông thôn sẽ bị lạnh tay đông lạnh chân. Con ở đây có thể nhớ đến mẹ là được." "Đúng rồi, cái này." Thẩm Mẫn đem hộp gấm giao cho cô, Hạ Thiên Tinh tiếp nhận, vẫn là thanh châm ngọc kia. Giữa lúc hoảng hốt lại nghĩ tới những ngày ở Lương Thành. Nhớ tới anh mất vài tiếng đồng hồ đi xe đến Lương Thành tìm cô, nhớ tới anh bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà không ngủ phong trần mệt mỏi chạy đến bệnh viện. Tâm, khẽ siết chặt, hết thảy tựa hồ chỉ như là mới phát sinh ngày hôm qua. Nhưng bây giờ lại nhớ đến, mọi thứ tựa hồ lại cách nhau thật sự xa xôi. Tuy rằng mẹ không hỏi con, nhưng mẹ cũng nhìn ra được giữa con và Dạ Kình là đang giận dỗi. Hai người có cái gì thì cứ nói ra hết, đừng để buồn ở trong lòng. Biết không, Thẩm Mẫn chỉ thanh châm ngọc, thứ này mẹ để lại cho con, sau này con để lại cho Đại Bạch, đây đều là của các con. Hạ Thiên Tinh gật đầu, không chối từ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, mẹ của anh ấy có phải tới tìm mẹ hay không? Mẹ ai? Bạch lão phu nhân, con nghe giọng điệu của bà ấy, hình như là đã gặp qua mẹ. Chỉ là không biết trong đây có phải có điều hiểu lầm hay không? Nhớ tới lời nói lúc trước của Bạch lão phu nhân, từng câu từng chữ đều là ác cảm và chán ghét. Mặc kệ là đối với cô hay là đối với mẹ cô. Theo lý mà nói, không nên như thế. Thẩm Mẫn lắc đầu, chưa từng gặp qua phu nhân nào hết. Con cũng biết thân thể mẹ không tốt, ngày thường cũng chỉ cùng con đi dạo chợ mua thức ăn. Lúc con không có ở nhà, cũng chỉ có vị ương ra ra vào vào. Không có sao, trong lòng Hạ Thiên Tinh càng không hiểu, mẹ Dạ Kình tìm con làm phiền. Thẩm Mẫn lo lắng hỏi, Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, lắc đầu, cũng không tính là vậy. Chẳng qua, nói là muốn cùng con gặp mặt cùng nói chuyện của Đại Bạch. Nghe giọng điệu trong điện thoại, khả năng là, bọn họ muốn quyền nuôi nấng Đại Bạch. Thẩm Mẫn, góc truyện audio.com, thở dài, bọn họ có quyền thế, có phải xem thường xuất thân của con hay không? Sợ mẹ khổ sở, Hạ Thiên Tinh ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, mẹ đừng nghĩ bậy. Xuất thân của con tan có cái gì không tốt mà bị người xem thường. Mẹ con là giáo viên ngành thực vật học, ba con cũng là thị trường. Thẩm Mẫn sờ sờ mặt cô, nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc trước ở bệnh viện, nếu người con gặp được chính là mẹ con, ra thế như vậy càng tốt cho con. Mẹ nói cái gì? Hạ Thiên Tinh nghe không hiểu lời mẹ mình nói. Thẩm Mẫn lắc đầu, phức tạp cùng dao động trong mắt lập tức tan đi, chỉ nhợt nhạt cười. Không có gì, mẹ chỉ là tùy tiện cảm khái một chút. Lúc buổi chiều, Hạ Thiên Tinh đem hành lý xuống lầu liền thấy Thụy Cương đã chờ ở dưới lầu. Hạ tiểu thư, phu nhân, Thụy Cương tiến lên, thuận tay tiếp lấy hành lý. Hạ Thiên Tinh kinh ngạc nhìn anh ta, sao anh lại ở đây? Tổng thống tiên sinh biết phu nhân phải đi, sáng sớm đã bảo tôi chờ ở đây. Trong lòng Hạ Thiên Tinh hơi chấn động, anh giận dỗi rời đi như vậy, không nghĩ tới. Lại còn nhớ chuyện của mẹ cô, rốt cuộc cũng là bà ngoại của con trai, cậu ấy vẫn là có tâm như vậy. Thẩm Mẫn nhìn con gái tâm sự nặng nề, cảm thán. Cô cong cong môi, không nói gì. Thụy Cương đã đem hành lý để lên xe, kéo ra cửa xe nói. Hạ tiểu thư, phu nhân, lên xe đi. Từ lúc mẹ mình rời đi, Hạ Thiên Tinh cảm thấy sinh hoạt của mình trong nháy mắt trở nên cô đơn. Đêm đó, một người ở đại sảnh phát ngốc nhìn sang phòng bên cạnh, trong lòng trống không, đặc biệt khó chịu. Một đêm kia cô đem khăn trải giường trong phòng Bạch Dạ Kình đều thay mới hoàn toàn. Anh có thói ở sạch nhưng là, kỳ thật trong lòng cô cũng rõ ràng, chính mình làm việc này bất quá là làm điều thừa. Cái phòng ở này, ước chừng anh sẽ không tới nữa. Hạ Thiên Tinh cuộn tròn ngủ ở trên sofa, nửa đêm, bị lạnh tỉnh lại, mới một lần nữa bò lại trên giường mình. Hôm sau, ăn bữa sáng xong, vội vàng ra cửa. Ra cửa trước, chợt nhớ tới cái gì, lại từ trong hòm thuốc lấy ra chai thuốc mỡ, bỏ vào túi sách. Buổi sáng lúc kéo cờ cũng không nhìn thấy Tổng thống tiên sinh, không biết có phải hôm nay không tới văn phòng hay không. Hạ Thiên Tinh đem thuốc mỡ đặt ở trên bàn, ngẫu nhiên phát ngốc. Không biết vết thương trên lưng anh như thế nào, đến giữa trưa thế nhưng lại gặp Lãnh Phi ở nhà ăn. Sau khi cô chọn món ăn xong, trực tiếp bưng cái dĩa ở trước mặt Lãnh Phi ngồi xuống. Hạ tiểu thư, Lãnh Phi cười cùng cô chào hỏi. Hôm nay, anh ấy có tới văn phòng không? Cô hạ giọng, cô hỏi Tổng thống tiên sinh. Hạ Thiên Tinh gật đầu. Lãnh Phi nhìn thời gian, một giờ sau hẳn là sẽ đến. Hạ tiểu thư tìm Tổng thống tiên sinh có việc, kỳ thật cũng không có gì. Hạ Thiên Tinh múc cơm, chậm gì gì nhai một ngụm, nghĩ nghĩ tựa như là thuận miệng vừa hỏi. Ngày hôm qua anh ấy đi tìm bác sĩ phó sao? Tìm bác sĩ phó, Lãnh Phi có chút không rõ nguyên do, hiểu được lại khẩn trương hỏi. Tổng thống tiên sinh không thoải mái, nhìn dáng vẻ anh là thật không làm gì với vết thương của mình. Hạ Thiên Tinh đem thuốc mỡ từ túi tiền đem ra, đặt ở trước mặt Lãnh Phi, phiền anh giúp tôi đem cái này cho anh ấy. Lãnh Phi nhìn, là thuốc trị thương. Hạ tiểu thư không định tự mình đưa cho Tổng thống tiên sinh sao? Hay là thôi đi, Hạ Thiên Tinh nhớ tới ngày hôm qua anh hung ác lên án mình trêu chọc anh như vậy, lại bồi thêm một câu. Anh cứ nói là, gocchuyenaudio.com, anh chuẩn bị đi, Lãnh Phi Di Ong bó tay, Tổng thống tiên sinh có thể tin lời nói dối này của anh sao? Cách chương.